Chương 545, xem chiêu. Tại sao là ta? Chu Phàm tại rừng cây ở giữa vừa chạy vừa nghĩ, bởi vì hắn không có công kích qua gai đen cầu, vì lẽ đó hắn hiện tại tốc độ không nhanh, cái kia gai đen cầu trong lúc nhất thời QNZ đuổi không kịp hắn. Đây là hắn vừa rồi quan sát được quy luật. Hắn ở trong lòng tỉnh táo không ngừng suy tư tại sao là hắn. Hắn nghĩ tới hai cái khả năng, cái thứ nhất là gai đen cầu sẽ căn cứ lân cận nguyên tắc, lựa chọn nuốt mục tiêu. Lúc ấy người võ giả kia bị ký sinh trước đó, liền bọn hắn 5 người ở đây, 1/5 xác suất chọn chúng hắn QNZ không lạ kỳ. Cái thứ hai có thể là, hắn là vô mệnh người so những người khác không may một chút, cũng không phải khó có thể lý giải được sự tình. Đương nhiên QNZ có thể là hai cái nhân tố điệp ra mà đưa đến. Nhưng vô luận như thế nào, hắn bị để mắt tới là sự thực đã định. Hiện tại chỉ có thể ý nghĩ giải quyết. Hắn lại quay đầu ngắm một chút theo sát tại phía sau hắn gai đen cầu. Nay quỷ dị quái dị, tại vừa rồi người võ giả kia nếm thử bên trong, tựa hồ công kích đối với nó vô hiệu hơn nữa còn sẽ càng công kích, tốc độ phi hành càng nhanh. Hắn nghĩ như vậy thời điểm, thân thể lập tức trở nên bắt đầu mơ hồ, nguyên bản tại gai đen cầu trước mặt hắn, nháy mắt liền xuất hiện tại gai đen cầu ba trượng về sau một gốc ma mục thụ trạc bên trên. Gai đen cầu mất đi Chu Phàm thân ảnh. Nó tại nguyên chỗ chỉ là đỉnh chỉ một cái chớp mắt, liền chuyển hướng mà quay về, lại lần nữa bắn về phía Chu Phàm. Chu Phàm hư lạnh một tiếng, lại lần nữa tại ở giữa rừng cây nhảy vọt bắt đầu chạy. Cái này gai đen cầu có thể tự động cảm ứng được vị trí của mình, nhưng hắn lại không dám quá xa cách doanh địa, bằng không hắn liền sẽ tại biển cây bên trong mất phương hướng. Vì lẽ đó chú định hắn không cách nào tiến hành lợi dụng tốc độ đem gai đen cầu bỏ xa nếm thử. Hơn nữa hắn ẩn ẩn phát giác được, làm như vậy khả năng không cách nào có tác dụng. Cái này gai đen cầu sẽ không như thế đơn giản bị hắn hất ra. Lấy tốc độ của hắn, lấy gai đen cầu tốc độ bây giờ tổng hợp đến xem, vĩnh viễn sẽ không đuổi kịp hắn. Chân khí của hắn tốc độ khôi phục nhanh chóng, cùng gai đen cầu tiếp tục như vậy hao tổn, hắn cũng sẽ không có bất kỳ ý sợ hãi, nói không chừng có thế hao tổn đến gai đen cầu tự động từ bỏ mới thôi. Nhưng hắn không thể sử dụng dạng này đần biện pháp, bởi vì lại mang xuống, trời sắp tối, thiên nhất sáng đêm đen đến, coi như không tại biển cây bên trong, cũng sẽ có đếm không hết âm ảnh quái dị tìm đến hắn phiền phức. Lại nói hắn QNZ rất dễ dàng muốn lấy được, thương đội hiện tại có lẽ đang chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Nếu là hắn tiếp tục mang xuống, cùng thương đội khoảng cách quá xa, liền xem như lão huynh cũng chưa chắc có thể thay hắn lần nữa tìm được thương đội. Vì lẽ đó nhất định phải nhanh, muốn tại trời tối trước giải quyết cái này gai đen cầu. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt lạnh xuống đến, trong cơ thể của hắn có viêm dương khí, không âm quỷ lôi, long thần huyết rất nhiều lực lượng, nhưng hắn cũng không dám mạo hiểm nhường gai đen cầu tiến vào thân thể của mình. Kia là thực tế không có cách nào mới làm sự tình. Hiện tại muốn trước nếm thử những biện pháp khác. Hắn một bên chạy trước một bên suy tư từ bản thân có thủ đoạn, sau đó dừng chân, đao dỉ ra khỏi vỏ, viêm dương khí, không âm quỷ lôi, 9 cái khí quỷ và chân khí trong cơ thể toàn bộ phun ra ngoài. Lạnh lam ngọn lửa, đen nhánh lôi hồ, xanh đen quỷ khí toàn bộ lộn xộn tại đao dỉ bên trên. Lúc này gai đen cầu QNZ đến. Lượn lờ lấy các loại lực lượng một đao đánh xuống bịch một tiếng vang thật lớn nổ tung, phong lưu cùng loạn. Đao thế phía dưới xuất hiện một đạo da im một trượng vết đao, dọc đường rừng cây đều bị phá hủy, chỉ là trống không bộ phận thân cây còn tùy nhánh cây treo dán tại không trung. Ngay tại chuẩn bị thương đội cũng nghe đến cái này tiếng nổ, bọn hắn nhao nhao ngạc nhiên quay đầu, nhìn xem rừng cây cách đó không xa lượn lờ dâng lên khói bụi bụi. Hắn rốt cục từ bỏ chạy trốn liều mạng một lần sau bảng đội trưởng tự lẩm bẩm, sau đó quay đầu dùng thanh âm nghiêm nghị thúc giục thương đội động tác nhanh một chút. Bởi vì nhìn như vậy đến, cái kia gọi Chu Phàm võ giả ủng hộ không bao lâu. Rừng cây bên trong, càn quét mà lên khói mù bụi hạt dần dần tan đi. Chu Phàm một đao đánh xuống về sau, đã sớm nhảy đến mấy trượng bên ngoài, hắn lạnh lùng nhìn xem dần dần tan khói mù. Hắn không tin thế gian có cái gì là bổ không ra, người võ giả kia không phá nổi cái này gai đen cầu. Có thể là người võ giả kia quá yếu nhưng hắn khác biệt lấy hắn hiện tại chân khí trong cơ thể đo. Vừa rồi một đao kia liền xem như hát sát cấp quái dị QNZ đỡ không nổi, chỉ bất quá khói mù không có tán đi, gai đen cầu từ trong xương khói lao ra, cái này khiến Chu Phàm trên mặt giật mình, bởi vì cái này gai đen cầu mặt ngoài không có bất kỳ cái gì vết thương, y lìa nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Hơn nữa gai đen cầu tốc độ càng nhanh, tốc độ của nó đã tiếp cận huyễn ảnh cấp. Chu Phàm mặt lạnh lấy, đồng dạng thi triển huyễn ảnh cấp thân pháp ở trong rừng rậm xê dịch né tránh, cùng gai đen cầu diễn ra chơi trốn tìm trò chơi. Lao huynh đã khó mà đuổi theo Chu Phàm cùng gai đen cầu tốc độ. Nhưng là nó cái mũi linh mẫn, lại thêm Chu Phàm có ý khống chế tự mình xê dịch không gian, từ đầu đến cuối không có rời xa không bãi cỏ, Lao huynh có thể tùy thời điều chỉnh phương hướng đuổi tới. Hắn ép buộc tự mình tỉnh táo lại, ở trong lòng phỏng đoán, hắn chỉ là một đao đánh trúng gai đen cầu không có thụ thương, cái này không nói trước, tốc độ thế mà liền đạt tới huyễn ảnh cấp, cái này đại xuất hồ ngoài ý liệu của hắn. Dù sao vừa rồi người võ giả kia thế nhưng là liên tiếp công kích gai đen cầu mới có tốc độ như vậy. Điều này nói rõ gai đen cầu là căn cứ tổn thương đo đến để thăng tốc độ của mình. Bất quá hắn lại muốn tự mình một đao vượt xa khỏi người võ giả kia phát ra công kích gấp 10 gấp trăm lần. Gai đen cầu vẫn là huyễn ảnh cấp tốc độ, lại cho thấy huyễn ảnh cấp có thể là gai đen cầu tốc độ cực hạn vô luận có phải hay không. Hắn đều muốn tiếp tục công kích mới được, chỉ có ý nghĩ giết chết gai đen cầu, cái này nguy hiểm mới có thể giải trừ. Bằng không, hắn chỉ có thể từ bỏ chống lại, nhường gai đen cầu tiến vào thân thể của mình, dùng thể nội các loại lực lượng nếm thử rào sát nó. Thực tế giết không chết, hắn còn có mặc chú phù, nhưng cái này chưa hẳn chính là kịch độc nguyền rủa, càng giống như ký sinh công kích, mặc chú phù không nhất định có thế có tác dụng. Vô luận như thế nào, thật nhường gai đen cầu tiến vào thân thể của mình vẫn là quá mạo hiểm. Chu Phàm mang theo gai đen cầu ở trong rừng rậm vòng quanh, thân thể của hắn nhạt đến như một đạo khói nhẹ, lại còn có thể làm được bên cạnh trốn bên cạnh suy nghĩ. Trong lòng của hắn khó tránh khỏi có chút lo lắng. Vừa rồi một đao kia không nói là hắn tối cường một đao, nhưng cũng coi như không sai biệt bao nhiêu, hiện tại hắn còn có thể lựa chọn sử dụng phí huyết bí thuật, phát ra mạnh hơn một đao. Chỉ là nhìn vừa rồi một đao kia mảy may lên không tác dụng, hắn có chút do dự, phí huyết trạng thái dưới một đao có hữu hiệu hay không, trong lòng của hắn rất hoài nghi. Phí huyết một đao về sau, hắn tình trạng có thể sẽ có thời gian cực ngắn yếu đi, loại này yếu đi rất có thể sẽ nhường gai đen cầu đuổi kịp tự mình. Đây là có nguy hiểm nhất định. Cái kia như thế nào làm tốt đâu, tâm hắn nghĩ không ngừng chuyển động, đồng nhiên hắn hai mắt đột nhiên trừng lớn, hắn nghĩ tới một cái lớn mật hoặc là hữu dụng biện pháp, hắn lại quay đầu nhìn một chút gai đen cầu, bay động gai đen cầu có chút mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn cầu ảnh đang bay động. Có thể thử một lần, hắn đưa tay tiến vào phù túi bên trong, lấy ra một cái nhỏ bé hộp gỗ. Thân thể của hắn trở nên bắt đầu mơ hồ. Đợi lại lần nữa rõ ràng thời điểm đã đến bên ngoài hơn 10 trượng. Dừng chân hắn lập tức quay người, mở ra hộp gỗ, lấy ra bên trong đầu kia phấn hồng áo ngực. Áo ngực trong do pháp phối, bị hắn cấp tốc vò thành một cục, ném về phi tốc mà đến gai đen cầu. Hắn sử dụng đúng dịp lực, nhẹ như không có vật gì áo ngực triển khai, bao vây lấy tiếp tục tiến lên gai đen cầu. Trong nháy mắt này, Chu Phàm chỉ tới kịp phun ra từng ngụm nước. Nước bọt rơi vào áo ngực bên trên. Tiếng xèo xèo vang lên, cắt chém ý từ trong áo ngực lan ra mà ra. Đến từ trí cường giả khắc họa trận pháp cắt chém ý thập phần cường đại đến không có gì không dừng. A gai đen cầu nháy mắt giống như bị dao phay thái thịt đồng dạng cắt đến thất linh bất lạc.